Thỉnh đại chúng đọc mục 4 Văn Thù Đích Chỉ Pháp Viên Tu. Mục 4 Văn Thù Đích Chỉ Pháp Viên Tu. Đọc Văn Thù Đích Chỉ Pháp Viên Tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đọc bài mục 4 Văn Thù Đích Chỉ Pháp Viên Tu. Cảnh Viên Thông, nơi tòa sư tử, đầu và tay chân Đức Phật đồng phóng bảo quang, xa chiếu đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng pháp phương tử các vị Bồ Tát. Trước hết là chính Đức Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang đi mười phương. Đó. Đức Thích Ca, cái hào quang từ cõi Ta Bà đi ra chiếu lên đỉnh đầu mười phương Như Lai và mười phương Bồ Tát. Thế rồi từ mười phương chư Phật mới lại phóng hào quang về gọi và đỉnh đầu Đức Thích Ca. Từ mười phương mới trở về cõi, phóng hào quang về cõi Ta Bà và đỉnh đầu Đức Phật và các Bồ Tát ở trong pháp hội. Như thế chúng ta thấy có một sự giao tiếp mật thiết giữa chư Phật ở cõi Ta Bà và mười phương. Chư Phật ở khắp đều có một cái sự giao tiếp, từ xa hào quang chiếu về Ta Bà, từ Ta Bà hào quang chiếu đi mười phương. Đó là cảnh viên thông của chư Phật. Chư Phật thấy các ngài có cái giao tiếp bởi vì các ngài đã chứng được tánh viên thông, cho nên mười phương với cõi Ta Bà là một. Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm, ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu, đại chúng được điều chưa bao giờ có. Đây là giữa cái vật chất với tinh thần. Chúng ta thường chỉ cái tinh thần mới biết thuyết pháp, nhưng mà bây giờ đây cả rừng cây ao đầm, những các vật cây cối, cả các vật mà nó cũng diễn pháp âm. Thế là chúng ta thấy cái tánh Phật chẳng những là loài hữu tình có, mà bây giờ tất cả rừng cây cho đến ao đến đầm đều có tánh Phật, đều biết diễn pháp âm. Bây giờ cái ánh sáng giao dệt như lưới tờ báu này, cái ánh sáng đây là cái hào quang của chư Phật, mà rồi thì tất cả những các rừng cây ao đầm đều phát ra ánh sáng, ánh sáng giao dệt như lưới tơ bầu. Thế cho nên đại chúng chưa từng bao giờ thấy cái cảnh này. Chẳng những là loài hữu tình, chẳng những là chư Phật nói pháp, mà bây giờ rừng cây ao đầm cũng diễn pháp âm, cũng có ánh sáng giao dệt như lưới tờ bầu. Thưa cô nói tiếp. Tất cả đồng chứng kim cang tam muội, tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu, xanh vàng đỏ trắng phơi phới tung bay. Mười phương hư không thành sắc bảy báu, núi sông đất liền thế giới Ta Bà nhất thời liền ẩn. chỉ thấy mười phương vi trần quốc độ hợp thành một cảnh phạm âm vịnh ca tự nhiên phu tấu. Tức là cõi ta bà của chúng mình thành cõi tịnh độ. Ngay cái lúc ấy, cái thật tướng của cõi ta bà ấy hiển lộ. Chúng ta bây giờ, cái cảnh bây giờ là do cái nghiệp mê muội của chúng mình, cái nghiệp báo của chúng mình nó hiện ra. Còn đây là thật tướng của cõi ta bà, tức là cõi tịnh độ. Cho nên chẳng những cái con mắt thấy mà cái tai còn nghe những các cái âm thanh. Cảnh giới tịnh độ hiện lên, đây mới là thật tướng. Còn cái tướng bây giờ chúng ta trông thấy là cái tướng của nghiệp báo của bọn mình nó hiện lên. Ngay cái lúc này mà Đức Phật trình bày cảnh giới viên thông á, là do ngài, do chư Phật trình bày cảnh giới viên thông mà nhờ thần lực của chư Phật tạm thời cả hội chúng được như vậy, hay là khi mà nghe thuyết pháp xong là được như vậy bà thầy? Được như vậy là còn phải tu, phải chứng thì mới cái sự thật nó mới hiện ra. Còn bây giờ chúng mình đang thấy cái cảnh nghiệp báo của mình, chúng ta còn phải tu, còn phải tỉnh ra thì mới thấy được sự thật. Nhưng mà đây là thật tướng cảnh viên thông. Còn cái nói con kính bạch thầy là ở trên á, Phật phóng hào quang ở diền môn á, là phá thức hiển căn. Còn ở đây á, Phật phóng hào quang ở năng vóc để hiển cái gì con kính bạch thầy? Thầy cũng không biết rõ, nhưng mà chỉ biết rằng thì là cả đỉnh đầu lại cả năng, cả tứ chi thì như vậy là toàn thân. Cái đỉnh đầu là chủ về sự hoạt động, mà chân tay là trên sự việc hoạt động. A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Theo như chỗ con hiểu ở cái đoạn Phật trình bày cảnh viên thông là Đức Phật Thích Ca với chư Phật mười phương phóng hào quang và giao xen lẫn nhau, như vậy là hiển Phật Phật đạo đồng. Có nghĩa là chư Phật mười phương cũng như là Đức Thích Ca cùng một cái đường lối tu hành là từ căn để đi vào cái viên thông, thì con nghĩ là năm thể phóng hào quang chính là ngày từ căn ngoài phá, không dùng thức dùng trần mà y vào cái mật nhân bồ đề là từ căn để chứng viên thông. Theo như con hiểu là như vậy đó bạch thầy. Thầy cũng không biết rõ, bởi vì nếu mà từ căn thì tại sao ngài lại phóng ở tay với chân? Lấy từ căn thì phải từ cả sáu căn, cho nên cái việc này thầy không biết rõ, chưa không thấy các tổ giảng cho nên mình không biết. Thầy chỉ thấy là cái đầu, với lại cái đầu là chủ của các hoạt động là phải nhờ cái đầu, mà tay với chân ấy, thì là các sự việc hoạt động là ở tay chân. Cái phần lý, phần sự của cái việc hoạt động, của cái hoạt động của người ta là ở cái đầu với tay chân. Nhưng mà cái nghĩa thật thì không thấy các tổ nói, cho nên mình không có dám quả quyết. Ý nêu là toàn vọng tức chân ở chỗ này phải không thầy? Cái ý nêu toàn cái thân hư vọng này của mình nó chính là cái Phật, là cái tánh Phật đó phải không thầy? Mà đây chỉ có đầu mới chân tay, còn đầu thì tức là tất cả mắt tai mũi lưỡi, có nhẽ cũng đúng. Cái đầu là tất cả mắt tai mũi lưỡi, cả sáu căn, đủ cả sáu căn. Phật bảo văn thù.